Yêu Long Cổ Đế, V, chương 970, đảo thứ 6, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sức hiển nhiên, Nam Thanh trước đó theo như lời không tin Tô Hàn còn sống. Tại lúc này đều trở thành lời nói xua ngắn khẳng định là hiểu rõ. Nhập thân vào Thanh Hồng Vương trên người, liền là Tô Hàn, bằng không mà nói. Hắn không biết cái này hết lần này đến lần khác khiêu khích mà loại khiêu khích này. Có lẽ thật là bởi vì Nam Cung Ngọc. Cũng có lẽ là bởi vì Nam Thanh trên người loại kia ngạo khí. Hắn cảm thấy, chính mình theo điểm nào nhất tới nói, đều không thể so Tô Hàn kém. Có thể Tô Hàn lại là náo động lên động tĩnh lớn như vậy, lại là được gọi là Tô Bát Lưu, lại là được xưng Tô Tôn. Có vẻ như toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, cùng thế hệ người, toàn bộ đều bị Tô Hàn cho vững vàng đè ép một đầu. Nam Thanh liền là muốn cho Tô Hàn biết, nhưng Tô Hàn thật tốt nhìn một chút. So người Tô Hàn mạnh người, rất nhiều. Mà đối với tất cả những thứ này, Tô Hàn đều lòng dạ biết rõ. Nhưng dùng tâm cảnh của hắn, Nam Thanh điểm ấy khiêu khích, thật khiến cho hắn sinh ra không được quá chấn động lớn. Mấu chốt nhất là, có Nhất Đao Cung cùng Nam Cung Đoạn Trần tại. Tô Hàn lại như thế nào, cũng không có khả năng phủ Nhất Đao Cung cùng Nam Cung Đoạn Trần mặt mũi. Nam Thanh nguyện ý như thế, như vậy tùy hắn đi thôi. Ngược lại cũng không có tính thực chất đối với mình tạo thành tổn thất gì. Một năm về sau, Nam Thanh từ đạo thứ tư màn bạc trong đó đi ra. Có lục sắc quang mang thật tạo thành mặt trời, treo ở Nam Thanh sau lưng. Thời khắc này Nam Thanh nhìn lại, phía sau có đỏ sắc quang mang vờn quanh, phía trước có tranh sắc quang mang trải đường, dưới chân có tia sáng màu vàng hình thành cầu thang, mà lên phương, lại có hào quang màu xanh lục này hóa thành mặt trời. Bốn đạo màn bạc. Bốn đạo quang mang, nhưng Nam Thanh tại thời khắc này, trở thành giữa thiên địa, chói mắt nhất nam nhân. Hắn cao ngạo, đạt được thỏa mãn cực lớn. Hắn khinh thường, nhằm vào Tô Hàn, tại lúc này lại là càng thêm nồng nặc. Ánh mắt của hắn, mang theo xem thường cùng mỉa mai, dường như tại nói cho Tô Hàn. Trong mắt ta, người cái gì cũng không tính, một lần nữa đưa tay, một lần nữa khiêu khích, một lần nữa hô lên câu nói kia. Đạo thứ tư. Đối với cái này, Tô Hàn nhẹ hơi nhíu mày, vẫn như cũ không nói. Hai năm về sau, Nam Thanh từ đạo thứ năm màn sáng trong đó đi ra. Thẳng đến bây giờ, hắn tiến vào viễn cổ thần sơn tổng cộng thời gian cộng lại, đã đạt đến hơn 4 năm, tiếp cận 5 năm lâu. Thời gian 5 năm, đi qua 5 đạo màn bạc, trung bình 1 năm 1 đạo, loại tốc độ này, khiến cho vô số người kinh ngạc tán thán. Viễn cổ thần sơn người xung quanh càng ngày càng nhiều. Trước đó chưa từng rời đi, sau này nghe nói Thánh Linh Vương muốn xông viễn cổ thần sơn sự tình, tăng thêm Nam Thanh đã đi qua năm đạo màn bạc, tự nhiên muốn lưu lại xem náo nhiệt. Lần này, tại Nam Thanh xuất hiện trước mặt, là nồng đậm hào quang màu xanh. Quang mang kia tạo thành một đạo to lớn thân ảnh này nhìn chính là một con hung thú, mặc dù hư ảo, nhưng khí tức kinh khủng, xuất hiện về sau, hướng phía Nam Thanh hơi khom người. Một màn này, nhường vô số người khiếp sợ, dĩ vãng không phải là không có người xông qua đạo thứ năm màn sáng, này hư ảo cự thú, cũng từng xuất hiện, nhưng vẻn vẹn xuất hiện về sau, làm cách kia xông qua người trải đường, nhưng lại chưa bao giờ giống như ngày hôm nay, bay thẳng đến Nam Thanh khom người. Này tính là gì, thần phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viễn cổ thần sơn trong đó biến thành ra cự thú, vậy mà triều Thánh Linh Vương thần phục. Này một cái chớp mắt, ai cũng cảm thấy, Thánh Linh Vương tại cái kia đạo thứ năm màn sáng bên trong, tất nhiên là làm ra đại sự kinh thiên động địa, bằng không mà nói, tuyệt không có khả năng sẽ xuất hiện một màn này. Nghĩ đến đây, bọn hắn đối với Thánh Linh Vương kính nể cùng với cung kính, càng thêm nồng đậm, mà Thánh Linh Vương cường hãn, cũng là tùy theo truyền ra. Cuối cùng, tại Thánh Linh Vương tiến vào đạo thứ sáu màn sáng thời điểm. Cái kia cơ hồ đã trở thành theo thói quen khiêu khích, lần nữa rơi vào Tô Hàn trên thân. Cũng chính là bởi vì người xung quanh đối với Thánh Linh Vương càng thêm kính nể cùng cung kính, cho nên tại Nam Thanh khiêu khích Tô Hàn thời điểm, những người này đều bay thẳng đến nơi này nhăn mặt, càng là lời nói trào phúng, không che giấu chút nào. Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng hai người, tại Nam Thanh nhiều lần như vậy khiêu khích, cùng với những người này mỉa mai cùng nhục mạ bên trong. Đã sớm sắc mặt khó coi muốn mạng, hận không thể cùng Nam Thanh quyết chiến một trận. Mà xem như việc này trung tâm người, Tô Hàn, chân mày nhíu sâu một chút, nhưng như cũ chưa từng lời nói. Lại là thời gian 3 năm đi qua, khoảng cách Nam Thanh Tiến và Viễn Cổ Thần Sơn đã qua trọn vẹn tiếp cận thời gian 8 năm. Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng mơ hồ cảm thấy bọn hắn sẽ phải rời đi nơi này. Có lẽ, lần sau Nam Thanh theo đạo thứ 7 màn bạc trong đó đi ra thời điểm, bọn hắn liền muốn rời khỏi. Còn nếu là đến lúc đó, bọn hắn liền tiến vào này màn bạc thử một chút cơ hội cũng không có. Nam Thanh từ đạo thứ 6 màn bạc trong đó đi ra một khắc này, Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng hai người liếc nhau, đều là đứng dậy, hướng Tô Hàn nói một tiếng, thẳng đến đạo thứ nhất màn bạc mà đi. Bọn hắn biết, chính mình rất có thể không tiến vào được Viễn Cổ Thần Sơn, nhưng thật vất vả tới một lần, không thử một chút, như thế nào cam tâm. Tô Hàn cũng không ngăn đón bọn hắn, hai người tại nơi này thời gian hiển nhiên không nhiều lắm, không như chính mình, tại về sau còn có thời đại thượng cổ cùng hậu thế muốn vượt qua. Viễn Cổ Thần Sơn chín đạo màn bạc, cũng không phải là chỉ có thể cho phép một người tiến vào, nếu là nguyện ý, ở chỗ này mấy ngàn vạn, thậm chí hơn 100 triệu người, đều có thể đồng thời tiến vào. Mà trông lấy Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng đến, Nam Thanh khóe miệng, lần nữa nhấc lên cái kia trào phúng nụ cười. Hắn cùng hai người không oán không cừu, nhưng bởi vì hai người là bạn của Tô Hàn, tại nhằm vào Tô Hàn thời điểm, Nam Thanh liền hai người cũng cùng một chỗ châm đối mặt. Ta đoán, các ngươi tại đạo thứ 3 màn bạc thời điểm, liền sẽ thất bại. Nhàn nhạt lời nói, theo Nam Thanh trong miệng nói ra. Thật sao? Bạch Lăng lạnh lùng nói. Vậy liền rửa mắt mà đợi tốt. Hiên Viên Vô Tình thì hơi hơi dừng lại, nói. Nam Thanh, ta không biết ngươi vì sao muốn nhằm vào Tô Hàn. Theo lý mà nói, Nhất Đao Cung cùng Tô Hàn quan hệ vô cùng tốt. Tô Hàn tại Nam Cung cung chủ trong lòng địa vị như thế nào? Ngươi cũng là nên biết, thông minh người, tuyệt sẽ không như ngươi như vậy lựa chọn. Nói như vậy, ngươi mới là người thông minh rồi. Nam Thanh khinh thường cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Vô Tình, vô luận là tại đây bên trong, vẫn là tại Long Võ Đại Lục, ngươi trong mắt ta, đều là sâu kiến, đừng có dùng ngươi cái kia giáo dục ngữ khí tới nói chuyện với ta, ngươi còn không có tư cách này. Còn nhằm vào Tô Hàn, này lời nói cũng là có chút qua, như hắn cũng có thể đi đến ta bây giờ mức độ, mới có tư cách để cho ta nhằm vào. Hừ, khẩu khí thật lớn. Hiên Viên Vô Tình hừ lạnh một tiếng, nói, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Hối hận, Nam Thanh cười nhạo nói, ta là Nam Thanh, mà không phải ngươi Hiên Viên Vô Tình, ta hùng tâm tráng trí, như thế nào như ngươi loại này sâu kiến có khả năng biết đến. Ta trong mắt ngươi là sâu kiến, có thể ngươi trong mắt ta, liền sâu kiến cũng không bằng. Hiên Viên Vô Tình dứt lời về sau, không tiếp tục lời nói, cùng Bạch Lăng cùng nhau, trực tiếp tiến nhập đạo thứ nhất màn sáng. Hắn lời này cũng không phải là nói khoác. Như hắn khôi phục chiến tộc thân phận về sau, Nam Thanh trong mắt hắn, thật là liền sâu kiến cũng không bằng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.